Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Tất cả đều phủ phục tại dưới chân của ta. Thẩm Phi chỉ là tham tài, không phải người ngu, chỉ nói cho hắn có cửa ngầm, lại không nói cho cơ quan mở ra phương thức. Cái này hiển nhiên là đang khảo nghiệm hắn. Từ Son Quyền ra cừu cùng trong miệng, Thẩm Phi biết được quân tình thất sử chỉ sắp đặt phó trưởng phòng trước. Tạm thay trưởng phòng tuyên bố tất cả mệnh lệnh, lại kết hợp quân tình bảy chỗ, đảo đãi khách. Thẩm Phi sớm đã cảm giác được tràn đầy thăm dò. Chỉ tiếc ảnh tử đoán sai một điểm. Thẩm Phi đối với quân tình thất sử quyền sở hữu, căn bản không có cái gì hứng thú quá lớn. Hắn hiện tại cần có, vẻn vẹn 3 năm trước đây Lucian mất tích chỉnh lý ra hồ sơ cùng tình báo. Ảnh tử không nghĩ tới Thẩm Phi sẽ như thế cường thế. Cái này cùng bọn hắn hôm qua đạt được tình báo sau phân tích hoàn toàn trái ngược. Mặc dù bị Thẩm Phi trào phúng, nhưng là ảnh tử cũng không có mất lý trí. Đối với một đặc công tới nói, một viên tỉnh táo đại não thắng qua hết thảy. Tại bất cứ lúc nào đều muốn giữ vững tỉnh táo, mới sẽ không ảnh hưởng hắn làm ra phán đoán. Ảnh tử nét mặt biểu lộ một vòng tố chất thần kinh tiếu dung. Hắn không biết Thẩm Phi cái này, mệnh lệnh, lực lượng là cái gì. Bạch Hổ Thiên Thần cũng không cùng theo Thẩm Phi đi ra đến. Hiện tại chỉ có hắn cùng Thẩm Phi hai người. Thân là vua đặc công, đoàn kiếm cấp thích khách, lại có một môn quỷ quyệt khó tìm tiềm ảnh thuật. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy lịch đều có thể lấy Thẩm Phi tính mệnh, nhưng là không cần thiết. Anh tử thừa nhận Thẩm Phi tại sức quan sát cùng điều tra phương diện có không có gì sánh kịp thực. Lực, chỉ dùng không đến 7 giây liền phát hiện mở ra quân tình thất sự cửa ngầm. Nhưng là làm đế quốc cấp cao nhất đặc công cùng thích khách, hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình. Ngoại trừ đời trước phó trưởng phòng, chân chính, song tuyệt, son, tại một đối một đơn đả độc đấu cùng ám sát bên trong, hắn còn chưa sợ qua ai. Kéo đến tận thể mệnh lệnh giọng điệu, muốn điều lấy tất cả quốc vương sau khi mất tích sửa sang lại hồ sơ tình báo. Còn đối quân tình thất sử phát triển nhiều hơn rèm pha. Hắn cho là hắn là ai? Quân tình thất sử tài liệu bí mật, chỉ có quân tình thất sử đặc công mới có tư cách điều lấy. Cái khác một đám ngoại nhân không có quyền đọc qua. Ngươi muốn lật lấy chọn đọc tài liệu cũng được, cầm tới trong tay của ta sâu này chìa khóa là được rồi. Anh móc ra một chuỗi chìa khóa móc tại trên tay, bằng bạc, đồng chất chìa khóa va chạm phát ra đinh linh linh đất thanh thúy tiếng vang. Thẩm Phi đã chuẩn bị đưa tay móc ra cung tiễn, thế nhưng là suy nghĩ một lát lại thu tay về, vận dụng cung tiễn phối hợp Luna chúc phúc. Đó đã không phải là đoạt chìa khóa, chỉ sợ một tiễn xuống dưới tính cả bóp chìa khóa tay cũng cùng một chỗ bắn rơi. Đường đường quân tình thất sử phó trưởng phòng biến thành một cái người tàn tật. Thẩm Phi không nguyện ý nhìn thấy trường hợp như vậy. Thẩm Phi vô cùng hy vọng hiện tại trang cảnh là phó bản. Dạng này hắn liền có thể không có gánh vác xuất thủ. Anh tử nhìn thấy Thẩm Phi ánh mắt bên trong chợt lóe lên do dự. Cười nói, nếu như ngươi là lời nói mới rồi xin lỗi. Xem ở quốc vương mặt mũi của bệ hạ bên trên, ta vẫn là nguyện ý không ràng buộc đem tất cả tư liệu tin tức cung cấp cho ngươi. Thẩm Phi lấy lại, tinh thần bật cười không thôi. Không biết ảnh tử đến tột cùng là nơi nào tới tự tin để hắn nói xin lỗi. Quả nhiên. Tại Thánh Thành ở lâu, đã không biết bầu trời bên ngoài đến cỡ nào rộng lớn sao? Ta vừa rồi chỉ là tại do dự, có phải hay không muốn tính cả tay của ngươi cùng một chỗ bắn xuống đến? Về sau tưởng tượng vẫn là cho Lucian một điểm mặt mũi đi. Hình tròn cái móc chìa khóa dọc theo ảnh, từ ngón tay thon dài trượt xuống, kẹt tại ngón tay gốc rễ chỗ khớp nối. Chắp tay trước ngực trong miệng truyền đến kỳ quái âm điệu. sau đó bị ánh đèn chiếu tươi sáng tầng hầm. Từ nơi hẻo lánh tuôn ra vô số hắc ám, lập tức đem ánh sáng sáng vùi lấp. Đông đông đông đông đông. Tầng hầm bên trong quanh quẩn một trận tiếng vang nặng nề. Đây là đỉnh đầu công suất lớn đèn chiếu sáng cỗ dập tắt thanh âm. Toàn bộ tầng hầm lâm vào tĩnh mịch hắc ám. Thẩm Phi duy nhất có thể lấy nghe thấy chính là mình tiếng hít thở. Ngồi xổm người xuống, tại chân mình vạt áo một cái đóng băng cạm bẫy. Đóng băng cạm bẫy tản ra màu xanh thảm băng tinh ngọn lửa. Hơi cho Thẩm Phi cung cấp phương viên chừng 1 mét ánh sáng. Nhưng là loại này sáng ngời lại càng nổi bật ra chung quanh hắc ám. Tại chập chờn màu lam lãnh quang dưới, phảng phất một điểm cuối cùng quang minh cũng phải bị thôn phệ. Thẩm Phi nghe được ào ào phong thanh. Đây là ảnh tử tại di động cao tốc phá phong phát ra thanh âm. Trước một giây thanh âm còn tại trước mặt, một giây sau lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Thanh âm lơ lửng không cố định, phảng phất quỷ mị. Thẩm Phi trên mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn khi tiến vào cửa ngầm sau cũng đã nghĩ đến có lẽ sẽ đối mặt tình huống như vậy. Thậm chí đã nghĩ kỹ đối sách. Lá bài tẩy của hắn thật sự là nhiều lắm. Vẻn vẹn là chế phục ảnh tử, cướp được chìa khóa biện pháp. Thẩm Phi liền không còn có 5 loại. Bất quá Thẩm Phi lựa chọn trong đó tổn thương nhỏ nhất một loại. Dù sao về sau tìm về nhị cầu tử, biết Thẩm Phi đã thương hắn tự mình an bài quân tình thất xử phó trưởng phòng. Trên mặt khẳng định cũng không nhịn được. Ảnh tử trốn vào trong bóng tối. Thân thể mỗi một cái tế bào đều tại hưng phấn. Dao găm sắc bén tại phi nhanh bên trong mang ra thanh du vuốt ve âm thanh. Hỗn hợp tại tật phong bên trong. Phảng phất một bài sinh mệnh chết đi vãn ca. Ảnh tử đương nhiên sẽ không thật một đao cắt xuống. Hắn chỉ là muốn để Thẩm Phi nhớ lâu. Quân tình thất xử là rất nhiều đặc công thích khách. Dùng máu tươi dốc sức làm ra uy danh hiển hách. Cũng không phải dựa vào bệ hạ một tờ thủ dụ trở thành đế quốc thứ nhất tổ chức tình báo. Thẩm Phi không thể nghi ngờ là điếm ô tất cả chết đi đặc công. Phủ nhận chiến công của bọn hắn. Đêm tối không cách nào ngăn cản ảnh tử. Bởi vì trong đêm tối, hắn tiềm ảnh thuật có thể không khác biệt phóng thích. Hết thảy hắc ám đều là hắn lực lượng nguồn suối. Hắn rõ ràng xem đến Thẩm Phi không có móc ra cung tiễn. Thậm chí ngay cả bên hông kiếm cũng không có rút ra. Chỉ là đứng tại chỗ. Ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhỏ như vậy nhìn người sao? Ảnh tử cắn răng nói nhỏ. Ngay cả vũ khí đều không rút ra. Hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt. Thế nhưng là trong bóng đêm ảnh tử, liền là vương, hết thảy hắc ám cùng bóng ma đều có thể để cho hắn sử dụng. Liền là sư Jordan đã từng cũng đã nói, tuyệt sẽ không cùng ảnh tử dạng này vua đặc công, thích khách đại sư tại trong bóng tối giao thủ. Cái này hoàn toàn liền là đem tính mệnh giao đến trong tay người khác. Ảnh tử tốc độ di chuyển cực nhanh. Lời nói ra tại trong truyền bá dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Từ đó hình thành một cỗ khuếch tán chấn động. Thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Đây không phải xem nhẹ, là coi trọng a. Thẩm Phi chậm rãi ung dung nói một câu. Đột nhiên chắp tay trước ngực lồng ngực bắt đầu tụ lực. Lúc này ảnh tử cũng đột nhiên động, xuất hiện tại Thẩm Phi sau đầu điểm mù. Đây là người khó khăn nhất chú ý tới góc chết, vô luận là thính giác, thị giác vẫn là khứu giác, đối cái này bộ vị cảm giác cùng bảo hộ đều ở vào yếu nhất. Chủy thủ tại tật phong bên trong phát ra dạng oanh đồng dạng mỹ lệ gáy gọi. Cái này tất nhiên sẽ nếu như Thẩm Phi cả một đời đều ghi khắc thanh âm. Ảnh tử hơi nhếch khóe môi lên lên, sau một khắc liền xuất hiện sau lưng Thẩm Phi. Toàn bộ, phủ phục tại dưới chân của ta. Thẩm Phi trong miệng đột nhiên phun ra không lưu loát khó hiểu thanh âm. Cỗ lực lượng này chấn động không khí. Tính cả toàn bộ tầng hầm đều lâm vào run rẩy. Ảnh tử đột nhiên phát hiện thân thể của hắn bị lực lượng nào đó hoàn toàn khóa kín, không thể động đậy. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, tại tinh thần của mình bên trong, xuất hiện một đầu hắc lân ác long, thân hình to lớn che khuất bầu trời, miệng phun long tức tùy ý làm bậy. Ác long mở ra hai cánh, từ trên cao phi nhanh mà xuống, thân thể khổng lồ rơi vào trước mặt hắn, sau lưng vạn vật đều thành tro tàn. Ảnh tử nhìn chăm chú lên ác long dài nhỏ yêu tà mắt rồng, linh hồn đều tại rung động. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.